Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Mang Chân Cóc Trở Về Đạo Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết may mắn là Phương Hàn đã tiêu diệt được cái tên Hậu Thanh, một tên gọi là rất là mạnh và cũng có tâm tư cẩn mật và khá là âm hiểm. Và sau đó thì Phương Hành đã phát hiện ra diệu dụng của cái linh kinh gì đó để có thể hấp thu linh khí từ những cái con yêu thú mà có nhiễm tiên khí. Thì cái này nó giống như kiểu dạng nếu mà bình thường không hấp thu được thì cứ ăn vào rồi lại thải ra thôi, nó chỉ ngon miệng chứ không có tác dụng gì, còn nếu hấp thu được thì sẽ phát triển. Và bây giờ thì hắn đã tu luyện tới là linh động tam trọng trung giai rồi, hắn quyết định ở lại khu rừng này thêm một đoạn thời gian. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trong vòng vài ngày tiếp theo, Phương Hành quả thực giống như đang vui đùa. Mỗi ngày chạy khắp nơi chơi đùa, thấy được yêu thú thì sẽ tới khiêu chiến một phen, vung quả đấm nhỏ đánh chết, sau đó lấy yêu đan ra, coi như đồ ăn vặt. Bất quá đáng tiếc chính là mãng khô cáp đã là yêu thú cường đại nhất trong khu vực này rồi. Hôm nay Phương Hành có thể tìm tới phần lớn là một chút yêu thú nhị giai cho tới tam giai. Hiệu lực rõ ràng so với mãng khô cáp thì kém hơn rất nhiều. Linh động tam trọng tới tứ trọng đối với tu sĩ mà nói là một bình cảnh lớn, đối với yêu thú cũng là như vậy. Dĩ nhiên, tích tiểu thành đại, tu vi của Phương Hành cũng chậm rãi đạt tới linh động tam trọng cao giai, rồi lại tiếp tục rảo bước lên tới đỉnh phong. Càng khó có được hơn là chém giết cùng với yêu thú cũng chui rèn thân thủ của hắn, để cho cụ trột càng thêm vững chắc, thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Siêu. Ở trong rừng cây, thân hình của Phương Hành mạnh mẽ, thân thể nho nhỏ tràn đầy lực lượng, bước tiến tựa như vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng mỗi bước đi ra cũng sinh ra một loại tính chất bạo tạc lực lượng. Thậm chí ngay cả đá xanh bị hắn bước qua, cũng đều là sau 2-3 tức, thịch một tiếng vỡ thành phấn vụn. Lực kinh đạo kinh khủng ẩn chứa trong mỗi bước chân đơn giản này đều đã rót vào trong đá. Mà mục tiêu của Phương Hành lại là một đầu yêu hổ đang chạy trốn ở phía trước, chiều cao ước chừng là 2 trượng. Cao như một con khô ngưu, lông nhọn như kim, uy phong lẫm lẫm, chẳng qua trên người lại tràn đầy vết thương. Rõ ràng là một đầu yêu thú tam giai lại bị Phương Hành đuổi theo như một con chó hoang mà đánh. Hống, con mãnh hổ chạy trốn tới một vách đá, đang định nhào tới, thiết chảo cắm vào đá muốn phóng qua bên kia. Nhưng mà mảnh đá xanh dưới móng vuốt của nó thì như đậu hũ mà vỡ ra, không có cách nào mượn lực. Cùng lúc đó sau lưng truyền đến tiếng thân hình của Phương Hành như xé gió. Con mãnh hổ tựa hổ cũng biết trốn không thoát, hung ác quay đầu mở cái miệng to như chậu máu, hướng Phương Hành gầm thét. Con mèo lớn kia, ngày hôm qua, người trước nhìn lén ta tắm, sau lại còn không xin lỗi, xem người còn chạy đằng trời. Phương Hành từ trong rừng xông vội ra, mạnh mẽ nhảy về phía trước, hai tay tóm lấy cái đuôi của yêu hổ, đang dương nanh múa vuốt mà cười ha hả. Mãnh hổ cũng hốt hoảng, chưa từng nghĩ tới chính mình lại bị một tên điên như vậy đuổi theo. Chính mình hôm qua bất quá đang trên đường đi tới một cái đầm nước, phát hiện phía dưới có một con mồi ngon miệng mà thôi. Ai biết được còn chưa tính toán đi xuống, đem con mồi này nuốt vào, thì hắn đã vọt lên, cứng rắn nói mình là nhìn lén hắn tắm, lại còn muốn chính mình nói lời xin lỗi. Yêu hổ, mặc dù đã mở ra thần trí, thông minh hơn so với dã thú bình thường, nhưng làm sao hiểu được cái gì mà nói lời xin lỗi với không xin lỗi. Bất quá sau khi bị đánh 2 quyền, yêu hổ liền biết con mồi này không dễ trêu chọc, liền cụp đuôi bỏ chạy. Tên cơ tẩm này ước chừng đã đuổi theo giết mình một ngày một đêm. Chuyện cho tới bây giờ, nếu trốn không thể trốn, yêu hổ cũng không chạy nữa, mà sinh lòng liều mạng, gào thét một tiếng mà đánh tới. Đừng nói là tiểu gia khi dễ ngươi, hôm nay ta không cần phi kiếm nha. Phương Hành cười lớn, tay không đấm thẳng vào đầu hổ, thình thịch. Ngay khi yêu hổ suýt nữa một vuốt chộp vào người của Phương Hành, thì một quyền của Phương Hành đã đập trên đầu yêu hổ, cho đến khi đem nó đập, cái thân hình nặng nề lên nham bích văng đi, vang lên một tiếng thật lớn, ở trong nham bích thế nhưng tạo thành một dấu vết thật sâu. Sau đó Phương Hành hai tay vung mạnh, lùi cái đôi yêu hổ, đem nó quăng, nặng nề đập trên mặt đất. Vì, uổng phí cái vóc dáng lớn như vậy, thì ra chỉ là để hù dọa người khác. Phương Hành đến cưỡi chân lưng con cọp đập thêm 2 quyền, lại phát hiện nó không hề có động tĩnh gì, thì ra là đã chết, hắn chợt cảm thấy có chút vô vị. Rút đao mổ hổ, Phương Hành quen cửa quen nẻo, đem nội đan của yêu hổ móc ra, ném vào túi chữ vật ở thắt lưng. Túi chữ vật này chính là hắn từ trên người của Hậu Thanh mà có được, trong đó đã đặt 7-8 viên yêu đan. Bên trong có 2 quả là của yêu thú tam giai, còn lại chỉ là nhị giai yêu đan. Cũng là do hắn 7-8 ngày săn giết yêu thú mà đoạt được. Từ lúc đầu 1-2 ngày, Phương Hành trực tiếp nuốt yêu đan, hiện tại hắn đã không làm vậy nữa, bởi vì hắn nghĩ tới một biện pháp tốt hơn, đó chính là ngâm rượu. Ở trong 7-8 ngày này, hắn đã nuốt không ít yêu đan, dần dần phát hiện ra một bí quyết. Đó chính là mặc dù hắn có thể luyện hóa yêu đan, nhưng lãng phí cũng tương đối nhiều. Mãng khô cáp rõ ràng là yêu thú tứ giai, nhưng sau khi hắn nuốt yêu đan, tu vi lại chỉ có thể đột phá lên linh động tam trọng. Linh lực bên trong đã tiêu hao hết, có thể thấy nó lãng phí cỡ nào. Có thể nói yêu đan của mãng khô cáp biến thành linh khí cuồn cuộn, hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu chừng cỡ đâu 3 thành. Cũng chính vì vậy mà Phương Hành ở trong vòng vài ngày sau săn giết yêu thú có được yêu đan thì liền không chơi cái biện pháp nuốt chửng này nữa. Dù sao tu hành cũng là cả một chuyện lâu dài, không thể hôm nay có rượu mà sáng mai không cần, phải để tâm đến ngày sau. Nếu như chỉ có một lúc tư nguyên đầy đủ mà sau này phải nhịn đói thì tu vi cũng dần hạ xuống thôi. Cũng chính bởi vì có suy nghĩ này mà Phương Hành tự mình nghĩ ra cách chế luyện linh tửu. Đem yêu đan đập nát ra rồi trực tiếp bỏ vào hồ lô rượu của mình, dùng sức mà lay lắc. Một hồ lô rượu như linh dịch liền xuất hiện, mà Phương Hành bình thời trực tiếp uống linh tửu, một là có thể luyện hóa được nguyên vẹn, sau đó hấp thu, ngăn cản việc lãng phí. Hai là hắn có thể tu luyện lâu dài. Dĩ nhiên, tiểu thủy trong hồ lô không giống lúc trước Phương Hành dùng yêu linh đan để ngâm rượu. Tiểu thủy lúc đó yêu linh đan không bị hòa tan, linh khí trong rượu có hạn, mà hôm nay Phương Hành lại trực tiếp đem yêu đan đập nát rồi bỏ vào trong rượu. Linh khí bên trong yêu đan cũng bị ngâm tan vào rượu, hòa tan ra tiểu thủy, thậm chí tinh quang tỏa ra bốn phía, linh khí xông vào nước mũi. Một hồ lô rượu như vậy ẩn chứa nguyên vẹn giá trị yêu đan của yêu thú, giá trị thực sự rất cao. Nội đan của yêu thú nhị giai ở đạo môn giá trị khoảng 10 khối linh thạch, yêu thú tam giai nội đan có thể bán được 50 khối. Đây vẫn chỉ là yêu đan chưa có gia công. Nếu như được đan sư cộng thêm vài loại linh dược luyện chế qua một chút, giá trị có thể tăng lên gấp đôi. Ban đầu yêu linh đan của Hậu Thanh chính là bởi vì được luyện hóa thành đan cho nên mới dám trực tiếp kêu giá 100 linh thạch, hơn nữa mọi người còn tranh đoạt mà mua. Một hồ lô rượu của Phương Hành dùng tam giai yêu thú nội đan ngâm chế, chưa luyện hóa nhưng ít nhất cũng đáng giá 50 khối linh thạch. Mà Phương Hành rảnh rỗi thì lại uống một ngụm, cho dù là uống không, một hồ lô rượu cũng phải 2-3 ngày mới hết. Linh khí cuồn cuộn hòa vào kinh mạch, cảm giác kia quả thực là thoải mái, vĩnh viễn, luôn ở trong trạng thái linh khí dư thừa. Nói cách khác là dưới tình huống người khác còn đang suy nghĩ cách nào bổ sung linh khí, Phương Hành chỉ cần quan tâm chuyện đem linh khí chuyển hóa thành linh lực của mình. Dĩ nhiên, cũng không phải ai cũng có thể uống rượu như vậy. Chỉ bằng nguyên lực trong rượu này tràn đầy linh khí, nếu đổi lại là một linh động tam trọng khác uống vào, trực tiếp sợ rằng cho dù không có nổ tung thì cũng bị tinh khí trong cơ thể cuồng bạo khó có thể áp chế, tương đương với đang uống độc dược. Trong khoảng thời gian này chính là thông qua linh tửu, Phương Hành tu vi tăng cao một trọng, khó khăn lắm đạt đến linh động tam trọng cao giai. Hôm nay hắn cắt linh động tam trọng đỉnh phong chỉ còn một đường, chậm chạp chưa thể tấn nhập. Phương Hành cảm thấy đại khái là bởi vì mình đã tiếp cận với cực hạn của thân thể. Linh khí ở trong thân thể hắn hòa tan, còn cần thân thể hấp thu mới có thể chuyển hóa thành lực lượng. Chuyện này nó có liên quan đến năng lực thể phách, hấp thu và thừa nhận. Mà Phương Hành, theo tu vi dần tiếp cận với linh động tam trọng đỉnh phong, tốc độ hấp thu linh khí cũng càng ngày càng chậm, tựa như đã đạt đến cực hạn nào đó, giống như một lọ nước đầy, cho dù có rót nước thế nào nó cũng chỉ tràn ra mà thôi. Hôm nay cái mà hắn cần chính là phá giai, phá vỡ trói buộc của linh động tam trọng, tấn nhập vào linh động tứ trọng. Ở bên ngoài, yêu thú đã bị ta giết không sai biệt lắm. Muốn săn giết yêu thú nữa thì chỉ có đi sâu vào yêu chướng sơn thôi. Nghĩ vậy, Phương Hành không khỏi đem ánh mắt nhìn về chỗ sâu ở trong yêu chướng sơn, nơi đang bị sương mù màu xanh bao phủ. Trong núi sâu, hẳn là có một chút yêu thú cường đại hơn sinh sống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ thì Phương Hành cảm thấy hay là quên đi. Bằng thực lực hôm nay của mình linh động tam trọng, chính là gặp ngay con mãng khô cáp này cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Càng không cần phải nói về yêu thú cường đại hơn. Chính mình săn giết người ta không nổi, có khi lại dâng lên một bữa trưa thơm ngon ngào ngạt chưa biết chừng. Quên đi, về núi thôi. Phương Hành đã có quyết định liền đem thịt yêu hổ ăn no một bữa, thu thập một chút đồ đạc của mình. Lần này, Hậu Thanh, Liễu Tam, 8 người chết trong tay hắn. Mấy người này trừ Triệu Trực ra thì pháp khí những người khác tự nhiên đều bị hắn thu thập. Đây cũng là một món tiền không nhỏ. Thiên thông, phi kiếm của hắn thấp kém thì cũng thôi, không tính là vật gì tốt, chỉ có khoảng 40 viên linh thạch làm cho người ta ngắm thích mắt. Hậu Thanh cùng Liễu Tam có không ít thứ tốt để choán cười không nhặt được miệng. Nhất là Hậu Thanh, người này thậm chí còn có túi chữ vật là không gian pháp khí. Túi chữ vật mặc dù nó không tinh xảo bằng động thiên giới chỉ trong tay Phương Hành, nhưng không gian so với động thiên giới chỉ còn muốn lớn hơn một chút. Bên trong có hơn 60 linh thạch cùng với 3-4 kiện phi kiếm cấp thấp. Không sai biệt lắm, cùng với linh đan bảo dược vân vân. Trong đó hai kiện phi kiếm xuất sắc nhất, một cái ánh lên màu bạc, một cái ánh lên màu đỏ thắm, có phẩm chất rất cao, so với cửu xà kim viêm kiếm cũng chỉ kém một chút thôi. Hai thanh phi kiếm phẩm chất này tương đối cao đều được hắn thu hồi, những cái thấp kém thì ném vào trong túi trữ vật. Mặt khác còn có một ít linh đan chữa thương hoặc giải độc đan, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng lúc đụng phải, thời gian chém giết đều hữu dụng. Quý trọng nhất còn lại là viên phần khí đan kia, có hiệu dụng giảm bớt một trọng tu vi, bộc phát ra lực chiến đấu cường đại. Đây chính là bảo vật dùng để cứu mạng. Ban đầu nếu như không phải Phương Hành cẩn thận, suýt nữa đã bị Hậu Thanh dùng viên thuốc này mà lật bàn chém giết. Món đồ chơi này hắn tự nhiên cũng phải cất kỹ đi. Ngoài ra thì Phương Hành còn chú ý tới là dưới đáy tất cả bình sứ đan dược đều khắc một chữ tuyết nhỏ nhỏ. Hắn nghe nói là có đan sư thích đem ấn ký của mình coi như là khắc ở đáy bình. Điều này nói rõ là Hậu Thanh có được đan dược hẳn là lấy được từ tay của cùng một người, mà tên người này có một chữ tuyết, có lẽ là một nữ tử hoặc là BD. Trừ cái đó ra thì quý trọng nhất chính là Lưu Tam có lưu lại ngọc phù. Ngọc phù này thoạt nhìn hơi tầm thường, nhưng Phương Hành dùng âm dương thần ma giám quan sát, không ngờ phát hiện ngọc phù này có tên là xúc địa phù, là một món pháp khí cao cấp có tính phụ trợ. Khi mà rót đầy linh khí vào có thể thi triển một lần, khiến người cầm phù trong nháy mắt vượt qua một cự ly nhất định. Cự ly thuấn di này nó có quan hệ với tu vi càng cao thì cự ly dịch chuyển càng xa. Ban đầu Liễu Tam chính là thông qua ngọc phù này mới đuổi kịp Phương Hành, quả thực vô cùng kỳ dị. Bất quá ngọc phù này có một khuyết điểm, đó là quá hao tổn linh lực. Ban đầu Liễu Tam bởi vì phù này quá tiêu hao linh lực, đối mặt với công kích của Phương Hàn đã không cách nào làm ra phản ứng, mới bị Phương Hàn dễ dàng chém giết. Mặt khác thì chất liệu tế luyện ngọc phù này tương đối bình thường, tuổi thọ sử dụng không dài, hôm nay đã vô cùng cũ kỹ rồi. Dĩ nhiên, dù vậy thì đây cũng là một kiện bảo bối hiếm thấy, không biết là Liễu Tam từ đâu có được. Lấy tinh tình của Phương Hàn thì bảo bối như vậy nếu như rơi vào tay mình, tự nhiên không thể nào giao ra. Hắn dứt khoát, nghiêm chỉnh cất giấu đi. Phàm là những thứ hắn để mắt thì đều nhét vào động thiên giới chỉ của mình, dùng làm cái đồ buộc tóc ở sau gáy. Mà những cái gì hắn nhìn không thuận mắt thì sẽ thu hồi. Sau này sẽ nói là những đồ vật này chính là di vật của đám người Hậu Thanh, chuyên môn mang về tông môn mà giao trả. Một phen thu thập, Phương Hành cũng đem động thiên giới chỉ buộc ở sau tóc, thắt thành kiểu tóc đuôi ngựa. Túi chữ vật thì nhét vào trong ngực, ngâm nga tiểu khúc, hướng ra ngoài yêu chướng sơn mà đi. Trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa, dáng vẻ đẹp mắt, mông lại lớn. Nửa đêm không người, nào đi gõ cửa, tay nàng cầm then cửa, đem ta đánh. Ngâm nga một tiểu khúc, Phương Hàn đi ra ngoài núi rồi đem long mã phóng ra. Cho ăn huyết khí đan, giải dược lực của quy tức đan trong cơ thể bọn chúng, Phương Hành chọn lấy thất ngựa cường tráng nhất, vài thất ngựa khác thì dắt theo phía sau rồi đánh ngựa lên đường. Ngày đi, đêm nghỉ. Trên đường không hề trì hoãn, mặc dù xuyên qua thành phố cũng bị mấy gia hỏa không có hảo ý coi trọng long mã. Nhìn thấy hắn nhỏ tuổi nên muốn mưu đồ bất chính. Kết quả những người này đều bị Phương Hành hung hăng dạy dỗ cho một phen. Tu vi hắn chỉ kém một đường là đến linh động tam trọng đỉnh phong, thực sự không phải là đám nhân giang hồ nhân sĩ có thể so sánh. Hơn nữa cái đầu hắn rất linh hoạt, kinh nghiệm giang hồ lại nhiều, cho nên đám trộm cướp rơi vào trong tay hắn thực sự là tự mình chuốc khổ. Đi vào trong trấn nhỏ cách Thanh Vân Tông vài trăm dặm, Phương Hành trước lấy vạn la quỷ diện thay đổi hình dạng tướng mạo, sau đó tìm một hộ thoạt nhìn giàu có nhất thành đem cả năm thớt long mã này bán đi. Mỗi thớt bán 200 lượng hoàng kim, tổng cộng được 1.000 lượng, cũng là một món tiền không nhỏ. Thực tế giá tiền của long mã còn phải cao hơn một chút, bất quá Phương Hành lúc này chỉ cầu mau chóng chứ không thèm để ý một chút tiền nhỏ này. Bán hết long mã, Phương Hành mua một con ngựa thường, từ trong túi chữ vật lấy ra cái chân của mãng khô cáp mà chính mình đã chuẩn bị từ trước, vác theo trên lưng, tạo hình đặc biệt kỳ dị, rồi ra roi thúc ngựa, hướng Thanh Vân Tông mà đi. Gần đến Thanh Vân Tông thì Phương Hành trực tiếp ngay cả ngựa cũng đuổi đi luôn. chính mình vò đầu bứt tóc, trên mặt lại chát thêm ít bùn đất, bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn, đi tới trước sơn môn. Thủ môn đệ tử thấy bộ dáng của hắn như một tên khất cái, vốn muốn mở miệng mắng chửi, Phương Hành bỗng nhiên khóc giống lên. Thanh Vân Tông, ta cuối cùng cũng trở về, cuối cùng ta cũng thoát được một mạng rồi. Mấy đệ tử canh cửa vội vàng đi lên quát hỏi ngọn nguồn, Phương Hành liền đem cái thẻ gỗ trong tay lộ ra, khóc ròng nói. Ta là ngoại môn đệ tử Phương Hành, nửa tháng trước cùng với đám người hậu Thanh Siêu Huynh, lĩnh phủ chiếu, đi yêu Trướng Sơn, chém giết yêu thú là mãng khô cáp. Kết quả thực sự là thê thảm, mấy vị sư huynh đều chết hết, chỉ còn lại một mình ta, thề lương hoảng sợ, trốn ra khỏi yêu Trướng Sơn, cuối cùng ta cũng còn sống trở về. Hậu sư huynh đã chết ư? Mấy đệ tử canh cửa cũng là đệ tử ngoại môn, cũng đang nghe nói danh tiếng của hậu Thanh, nhất thời kinh hãi. Mấy người lập tức phân công một người vào núi bẩm báo với trưởng lão của phù chiếu đại điện, mấy người khác thì đỡ Phương Hành đi vào. Một người trong đó cau mày, nhìn chân của yêu cáp trên lưng hắn, muốn bảo hắn ném đi, nhưng Phương Hành lại không chịu mà kêu lên. Đừng đụng tới chân của ta. Dọc con đường này, ta chính là ăn thứ này mới trở về được. Đây là bằng chứng. Bằng chứng chúng ta đã chém giết yêu thú, không ai được động vào. Mấy đệ tử canh cửa dở khóc dở cười, cũng đành phải để cho hắn mang theo. Bất quá bọn hắn thấy thảm trạng của Phương Hành thì trong lòng đều có chút bồn chồn, còn họ đều là đệ tử ngoại môn. Nếu như muốn tiến vào nội môn thì trừ phi trong nhà chịu bỏ ra một món tiền khổng lồ để mua linh dược luyện chế phá giai đan cho bọn hắn. Nếu không sớm muộn gì thì cũng phải nhận một lần phù chiếu. Trong thế thảm trạng của Phương Hành lúc này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút sợ hãi. Đệ tử ra ngoài trảm yêu ở đâu? Không phải chờ lâu thì một lão giả thanh sam vội vàng ngự kiếm mà đến. Phương Hành từ xa xem xét hắn một cái, chính là Linh Động Thất Trọng. Đều chết cả rồi. Phương Hành chờ lão đầu này đến trước mặt, đột nhiên chu lên một tiếng làm lão đầu sợ hết cả hồn. Ai đã chết? Trừ ta ra, Hậu Thanh Sư Huynh, Liễu Tam Sư Huynh, Tiền Thông Sư Huynh, Triệu Trực Sư Huynh đều chết hết. Phương Hành thoạt nhìn khóc vô cùng thương tâm, vừa tựa như là vô cùng kinh hãi. Người đi theo ta. Trường lão thanh sam này nhấc Phương Hành lên, ngự kiếm hướng một ngọn núi trong đạo môn mà bay đi. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, một lần chàm yêu phù chiếu cấp thấp nhất lại chốt chết đi 4 người đệ tử, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dĩ vãng đạo môn ban ra phù chiếu, phái ngoại môn đệ tử đi, thậm chí là chân truyền đệ tử, ở bên ngoài tử thương nghiêm trọng, thậm chí là toàn quân bị diệt cũng có. Bất quá chàm yêu phù đơn giản nhất lại thảm thành cái bộ dáng này thì cũng thực sự là hiếm thấy. Không bao lâu sau, thanh sam trưởng lão đã dẫn Phương Hành đi tới trước một tòa đại điện ở trên Vân Ẩn Phong. Điện này chính là phù chiếu đại điện, bất quá lại không đi vào, mà trực tiếp dẫn hắn sang một tòa tiểu lâu ở bên cạnh. Đi tới tiểu sảnh để Phương Hành ngồi trên bồ đoàn nghỉ ngơi, còn chính mình thì đốt một đạo phù truyền tin, báo cho hai trưởng lão chấp sự của phù chiếu đại điện khác đến tòa lầu. Phương Hành tò mò đánh giá, lại thấy trên tiểu lâu này giống như một cái thư phòng, tựa hồ là địa phương của các trưởng lão chấp sự ở phù chiếu đại điện xử lý công việc. Không lâu lắm thì hai vị trưởng lão khác đã đến, đều là Linh Động Bát Trọng, diện mục hết sức già nua. Những trưởng lão được phân công xử lý công việc ở trong các đại điện của Thanh Vân Tông chính là một ít trưởng lão có thân phận thấp nhất đạo môn. Chỉ cần tu vi đột phá Linh Động Thất Trọng, vô luận tuổi tác, vô luận đột phá như thế nào, cũng có thể lựa chọn ở sơn môn, chuyển làm chức vị trưởng lão, xử lý sự vụ trong môn. Mà đạo môn đệ tử ngay cả Linh Động Thất Trọng cũng không đột phá được, cũng phải trở về phàm tục, hoặc là trở về gia tộc, hoặc ở gần đây xây dựng thế gia, sinh sôi huyết mạch, để cho hậu bối tử tôn của mình có thể có thiên tư hơn người xuất hiện. Tiểu bối, người tên họ là gì? Ba vị trưởng lão ngồi xuống, ánh mắt lạnh lạnh, ngưng trọng nhìn Phương Hành. Phương Hành đàng hoàng đáp. Đệ tử Phương Hành gặp qua ba vị trưởng lão. Vị trưởng lão thanh sam kia gật đầu nói. Đem lịch trình trảm yêu lần này, nói kỹ càng cho ta. Dạ, đệ tử tuân lệnh. Phương Hành vẻ mặt đau khổ, bộ dáng như nhớ tới chuyện thương tâm, nhưng vẫn cặn kẽ đem chuyện chính mình thêu dệt nói ra. Hậu Thanh Siêu Huynh mang theo 4 người chúng ta đi yêu Trướng Sơn chém yêu, vốn là có kế hoạch cụ thể. Bất quá bọn hắn thấy đệ tử tuổi còn nhỏ cũng không nói tỉ mỉ kế hoạch với ta, hẳn là tính toán sắp đặt bẫy dập, sau đó dùng môi nhử đem yêu cáp dẫn dụ tới. Ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, bộ dạng như đều nhìn thấu chuyện này. Bọn họ đều là những người từng trải, nghe Phương Hành nói như thế đã đoán được một chút dụng ý của đám người hậu thanh. Bọn họ có nói mồi nhử là gì hay không? Một vị trưởng lão tướng mạo uy nghiêm hỏi. Hậu thanh sư huynh chưa từng nói, Tiền Thông sư huynh chỉ cười nói với đệ tử là một lát nữa đệ tử sẽ biết. Ba vị trưởng lão nghe thấy lời này liền liếc nhìn nhau một cái lạnh lùng cười, ý bảo Phương Hành nói tiếp. Ngay thời điểm chuẩn bị lựa chọn đệ phương để đặt bẫy, bỗng nhiên có một con mãng xà lớn chui ra, đem đệ tử quấn lấy. Tiền Thông sư huynh lập tức kêu to, nói không thể nào không có mồi nhử được. Đệ tử đến lúc đó mới hiểu ra, mồi nhử mà bọn họ nói hẳn là con mãng xà lớn kia. Sau đó mấy vị sư huynh đều xông lên, cùng con mãng xà lớn này chém giết. Mấy vị sư huynh vô cùng lợi hại, hợp lực đem mãng xà lớn chém giết. Nhưng không lâu sau, mãng khô cáp đột nhiên nhảy ra ngoài. Mấy vị sư huynh hơi bất ngờ, không thể làm gì khác là đành phải đại chiến cùng với nó. Đối mặt với ba vị trưởng lão, Phương Hành đem câu chuyện của một cái mồi nhử không biết chuyện nhưng lại may mắn nói thành đầy đủ sắc thái. Ở trong miệng của hắn, bốn người hậu thanh bởi vì một con mãng xà lớn đột nhiên xuất hiện đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Vì phải bảo vệ mồi nhử cho nên đành phải chém giết con mãng xà lớn kia. Chẳng qua không ngờ tới là máu của mãng xà lại dẫn mãng khô cáp ra ngoài kiếm ăn. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác, đành phải cùng với con mãng khô cáp này giao chiến. Sau khi Triệu Trực cùng với Tiền Thông, hai người bị giết, Hầu Thanh để lại Liễu Tam một mình chống đỡ, còn bản thân chạy trốn. Kết quả là mãng khô cáp lại bỗng nhiên xông về phía Hậu Thanh, đem Hậu Thanh giết chết. Sau đó Liễu Tam cũng gục trên mặt đất bất động. Mà chính mình bởi vì quá sợ hãi núp phía sau đại thụ, ngược lại thoát được một kiếp này. Cả quá trình, hắn chính là một cái mồi nhử, không hiểu chuyện, nào ngờ quá mức may mắn cho nên sống tới hiện tại. Đang nói đến Hậu Thanh, đám người này chém giết mãng xà, kết quả đưa tới mãng khô cáp. Trường lão râu ngắn khẽ khẽ gật đầu nói. Mãng khô cáp thích săn mồi ban đêm, mấy người hậu thanh chém giết yêu mãng, tất nhiên sẽ để cho yêu cáp ngửi mùi mà đến. Mà nói về hậu thanh lưu lại Liễu Tam chính mình chạy trốn, trưởng lão uy nghiêm kia bỗng nhiên chen lời. Người nói hậu thanh để cho Liễu Tam một mình chống đỡ, chính mình chạy trốn mà Liễu Tam cũng đồng ý sao? Ngũi ở đây hiển nhiên là có chút không tin. Phương Hành cố ý ngơ ngác nói. Đúng vậy, Liễu Tam sư huynh còn lớn tiếng hô để cho hậu thanh sư huynh nhanh chóng chạy trốn đi. Bất quá hậu thanh sư huynh vừa chạy trốn, Liễu Tam sư huynh lại nằm lăn trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Kết quả không biết tại sao, yêu cáp ngược lại bỏ qua Liễu Tam sư huynh mà đuổi giết hậu thanh sư huynh. Đối với Liễu Tam sư huynh gục trên mặt đất, nó còn không thèm nhìn tới. Trưởng lão, ta đến hiện tại cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trưởng lão uy nghiêm nghiêm mặt nói, chuyện này quả thực có chút kỳ quái, người có nói dối hay không vậy? Phương Hành sợ hết hồn, vội vàng khoát tay, đệ tử xin thề, tuyệt không nói dối. Mà trưởng lão râu ngắn kia chợt cười, chèn miệng vào. Thích sư huynh, không cần phải lo lắng, đại khái, người không rõ tập tính của mãng khô cáp rồi. Con yêu này bản tính, có thể thiếu, có thể thấy được những thứ động thôi, nhưng lại không nhìn thấy những thứ tĩnh. Hậu thanh kia nhìn như gian xảo, chính mình bỏ chạy, nhưng trên thực tế là trúng kế của Liễu Tam. Lúc hắn quyết định trốn đi thì đã trở thành con mồi cho yêu cáp. Trưởng lão uy nghiêm ngẩn ra, liền gật đầu nói. Vậy sau đó thì sao? Yêu cáp chết như thế nào? Phương Hành nói. Liễu Tam sư huynh lúc ấy gục trên mặt đất bất động. Yêu cáp nuốt hậu thanh sư huynh rồi mới vòng trở lại, trong miệng phát ra một trận quái phong, đem thi thể của Triệu sư huynh và Tiền Thông sư huynh hút vào trong miệng. Liễu Tam sư huynh vẫn còn sống cũng bị hút vào. Bất quá thời điểm đệ tử thấy hắn bị hút vào giống như có tế ra một thanh phi kiếm. Trên mặt Phương Hành lộ ra thần sắc kinh ngạc nói. Đệ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Yêu cáp nuốt Liễu Tam sư huynh rồi đột nhiên nổi điên chạy loạn khắp nơi. Đem gốc đại thụ mà đệ tử ẩn thân hất đổ. Đệ tử thấy trong miệng nó còn có ngân quang xuất hiện. Cho là con yêu thú muốn thi triển tà pháp gì. Ta sợ quá, lập tức bỏ chạy. Cũng may, yêu cáp không có đuổi theo, đệ tử chạy được hơn 10 trượng, quay đầu nhìn lại, thì lại phát hiện là yêu cáp đã bất động. Bất quá đệ tử cũng không dám ngó về nhìn, cứ thế mà bỏ chạy. Thanh sang trưởng lão nhẹ thở dài nói, Liễu Tam kẻ này quả nhiên bất phàm, chắc là yêu cáp coi hắn như tử thi mà hút vào trong bụng, hắn đã tế ra phi kiếm cắt nát tạng phủ của yêu cáp, lúc này mới lấy được tính mạng yêu cáp. Phương Hành, sau khi ngươi trốn đi, có trở về tra xét hay không? Liễu Tam mặc dù bị hút vào trong bụng yêu cáp, nhưng nếu hắn kịp thời giết chết yêu cát thì vẫn còn hy vọng sống sót. Phương Hành vẻ mặt tựa như sắp khóc, thần sắc như đưa đám mà nói. Đệ tử nhát gan, qua một ngày thời gian mới dám trở về, khi đó lại phát hiện thi thể yêu cáp đã bị đám yêu thú khác ăn, không sai biệt lắm. Đệ tử thậm chí còn ở trong bụng nó thấy được thi thể của hậu thanh sư huynh bọn họ, thực sự là thê thảm. Đệ tử lúc ấy, sợ quá. Mấy vị trưởng lão thở dài một tiếng liếc nhau một cái, đều đã tin lời của Phương Hành. Lời nói này trong thật có giả, trong giả dấu thật, chân tướng cũng nằm ở bên trong. Mấy vị trưởng lão cũng không tìm ra sơ suất gì. Một điểm nữa chính là bọn họ đều là người từng trải, đối với những chuyện xấu xa giữa các đệ tử cũng hiểu rõ. Trên thực tế, Phương Hành trong lời nói có xuất hiện một chút xíu sơ hở, bọn họ cũng lười truy cứu, chỉ cần có lời giải thích là tốt rồi. Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không ích gì. Người tu hành chết trên đường trảm yêu, coi như chết có ý nghĩa, không cần lo lắng. Trường lão xanh thở dài, hướng Phương Hành trần giọng quát hỏi. Vậy yêu đan của mãng khô cáp đâu? Người có thu hồi được không? Khi mà Thanh Sam trưởng lão hỏi những lời này, ánh mắt của hai trưởng lão khác cũng nhìn tới, ý thăm hỏi rất rõ ràng. Hiển nhiên đối với bọn họ mà nói có lấy được nội đan của mãng khô cáp hay không mới là tiêu chuẩn để phán định một lần trảm yêu nhiệm vụ có hoàn thành hay không. Chỉ sợ lúc đầu dẫn phù chiếu không phải là Phương Hành, chỉ cần mang về yêu đan mãng khô cáp thì bọn họ sẽ coi lần nhiệm vụ này là đã thành công. Đệ tử lúc ấy tìm thật lâu nhưng không tìm được, đành phải mang chân cóc trở về. Phương Hành đem cái chân cóc ở sau lưng lấy ra, đặt trước mặt ba vị trưởng lão, cố ý làm cho bọn họ thấy ghê tởm. Ba vị trưởng lão lập tức bịt mũi, trưởng lão râu ngắn chán ghét, khoắt tay áo nói. Ai, người thật là vô dụng, lá gan quá nhỏ đi, ước chừng qua buổi tối mới trở về tra xét, không biết bao nhiêu yêu thú sẽ bị mùi vị khí huyết của mãng khô cáp hấp dẫn mà tới. Yêu đan lại là thứ có khí huyết nặng nhất, sao có thể còn lại được? Một cái chân cáp thì chứng minh được cái gì chứ? Phương Hàn nháy mắt tựa như vô cùng ủy khuất. Trưởng lão uy nghiêm kia thở dài nói. Người cũng không cần phải buồn bã. Đạo môn có quy củ của đạo môn. Nhiệm vụ của ngươi lần này chỉ có thể coi là thất bại. Bất quá đối với người mà nói, có thể là còn sống sót, không phải đã là phần thưởng lớn nhất hay sao? Tốt rồi, ngươi đi đi. Đúng rồi. Pháp khí của mấy tên đệ tử này có còn trên người ngươi hay không? Đạo môn phân pháp khí cho bọn hắn thì cũng muốn thu hồi, ngươi không thể giữ làm của riêng. Phương Hành vội vàng đem cái túi chữ vật đã sớm được chuẩn bị lấy ra, đặt trước mặt mấy vị trưởng lão mà nói. Đều ở chỗ này, đệ tử không dám giữ lại. Lúc ấy tìm thật lâu, cũng chỉ tìm được vài món như vậy thôi. Mời trưởng lão minh xét. Trưởng lão uy nghiêm mở túi chữ vật ra quan sát, khẽ nhíu mày. Chỉ có những thứ này thôi sao? Ngươi không giấu riêng đấy chứ? Phương Hành vội vàng nói, tuyệt đối không có. Ánh mắt trưởng lão uy nghiêm đảo qua trên người hắn, phát hiện hắn chỉ mặc đạo bào mỏng manh, hơn nữa còn rách tung rách tóe, quả thật không có chỗ nào để giấu đồ. Động thiên giới chỉ thì bị Phương Hành cột vào trên tóc, nước sơn lại tối màu, phía trên còn bị hắn cố ý dùng nước bùn nhuộm qua, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Trưởng lão này cũng không nhận ra đó là động thiên giới chỉ. Còn nữa, Phương Hành nhìn dáng vẻ chính là một tiểu tử nghèo, không có bối cảnh, không có thực lực. Nhưng trưởng lão này đại khái cũng không nghĩ ra là trên người hắn sẽ tồn tại một khỏa động thiên giới chỉ. Dù sao thì động thiên giới chỉ là vật phẩm trang sức tinh xảo, chỉ có công tử ca của gia thế hào hoa xa xỉ thì mới thích dùng. Tu sĩ bình thường đều thích túi chữ vật, bởi vì loại túi này không gian lớn, giá tiền lại rẻ. Lướt qua trên người Phương Hành không phát hiện được cái gì, trưởng lão uy nghiêm gật đầu, ý bảo hắn có thể rời đi. Phương Hành cố ý làm ra bộ dáng mất mát, lưu luyến, nhìn thoáng qua túi chữ vật trên tay trưởng lão uy nghiêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ngay lúc này đột nhiên Thanh Sam trưởng lão nói, người bên ngoài sảnh chờ một chốc, chúng ta thương lượng một chút. Phương Hành nghe vậy chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên, không biết là hắn có ý gì, nhưng vẫn theo lời nói ra ngoài sảnh chờ. Viên sư đệ, ý của ngươi là... Hai trưởng lão khác có chút khó hiểu, nếu như đã quyết định là nhiệm vụ thất bại thì còn thương lượng gì nữa? Viên trưởng lão mặc Thanh Sam cười nói, hai vị sư huynh à, nghe ta một lời đi. Sư đệ cho là thiếu niên này vừa rồi kể lại không phải là nói dối, mà một cái chân yêu cáp như vậy từ vết thương mà quan sát thì có thể phán định là được cắt ra từ trên yêu cáp. Đã như vậy, phù chiếu của chúng ta viết chính là để cho bọn họ đi ra ngoài trảm yêu trừ ma. Nhiệm vụ này hẳn là tính là hoàn thành cũng được chứ. Trưởng lão râu ngắn hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nói, nếu không có yêu đan, Phù chiếu điện chúng ta không có chút nào thu vào. Long mã thú ti giám tổn thất nặng nề cũng sẽ tính lên trên đầu chúng ta. Nếu như chúng ta phán định nhiệm vụ lần này thành công, như vậy giao nộp vào kho còn phải có một viên yêu thú tứ giai. Gian, kết quả là không có gì cả. Tính gộp hai bên, phù chiếu điện chúng ta chẳng phải thua thiệt lớn sao? Trưởng lão uy nghiêm cũng gật đầu, đồng ý với lời nói của trưởng lão râu ngắn. Trưởng lão Thanh Sam cười nói, sư huynh, lời ấy sai rồi. Thử hỏi một nhóm ngoại môn đệ tử này vừa mới nhập môn, đợi đến khi bọn chúng bắt đầu đại lượng nhận phù chiếu, nói ít thì cũng phải 6-7 năm nữa. Hơn nữa, ở trong đạo môn vẫn có truyền thuyết, đem phù chiếu điện chúng ta nói như là đầm rồng hang hổ, vừa nhắc tới thì đã như lâm đại địch. Phàm là có chút biện pháp khác thì bọn chúng sẽ không tới chỗ của chúng ta để nhận phù chiếu đâu. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Vài năm gần đây, từ phù chiếu mà đạo môn cưỡng ép phần công đến trên đầu đệ tử nội môn ra, thì những người khác chủ động tới nhận phù chiếu càng ngày càng ít. Thà rằng là từ trong tay các sư huynh đệ đi đoạt, hãm hại, lừa gạt, cũng không nguyện ý đến phù chiếu điện. Đường đường chính chính nhận phù chiếu để đổi tài nguyên. Nguyên nhân tại sao? Tự nhiên là rất đơn giản thôi. Đệ tử đạo môn cũng đem phù chiếu điện chúng ta coi như yêu ma vậy. Cho là phàm tới phù chiếu đại điện chính là kết quả cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, phần lớn cho dù cửu tử nhất sinh cũng không nhất định có thể đổi được tư nguyên tương ứng. Bởi vậy mà tự nhiên không có ai chịu tới để tìm cái chết vô nghĩa nữa. Trừ tài nguyên như thạch tinh tán bị chúng ta khống chế gắt gao, bọn họ không có cách nào lấy được từ chỗ khác mới có thể để bọn họ nổi lên dũng khí, quần tam tụ ngũ tới đạo môn để nhận phù chiếu, quyết tâm liều chết đi làm. Nghe Thanh Sam trưởng lão nói vậy, hai vị trưởng lão khác không khỏi gật đầu, bởi vì những điều này đều là sự thật cả. Ý của sư đệ là gì? Trưởng lão râu ngắn đặt câu hỏi. Thanh Sam trưởng lão cười cười, rất đơn giản thôi. Nhiệm vụ lần này nếu xác định mãng khô cáp đã chết, coi như mấy tên đệ tử này thành công đi. Đối ngoại, chúng ta nói thiếu niên này đã trở thành đệ tử đầu tiên, vừa tiến vào sơn môn mà đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng làm phai nhạt đi một chút chuyện mà đám người hậu thanh tử vong. Cứ như vậy, đệ tử khác thấy một tên tiểu tử như thế mà cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình kích động. Người tới nhận phù chiếu tự nhiên sẽ tăng thêm, phù chiếu đại điện chúng ta tự nhiên cũng có thể được tôn kính một chút. Lão giả râu ngắn nghe xong như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Còn có một điểm mà Thanh Sam trưởng lão long không có nói rõ, đó chính là đệ tử tới nhận phù chiếu càng nhiều thì bọn họ kiếm được lợi ích càng nhiều. Đây là chuyện tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, không cần thiết phải nói ra. Đạo môn có quy củ của đạo môn, làm như vậy chỉ sợ là không ổn. Trưởng lão uy nghiêm trời sinh tính tình ngay thẳng vẫn có chút do dự. Lão giả áo xanh khẽ mỉm cười mà nói, cảnh sư huynh, lo lắng quá rồi. Đạo môn phù chiếu đại điện lúc đầu thành lập là vì thay nhân gian hàng yêu phục ma, cũng không có nói đến chuyện giết yêu ma, đạt được tài liệu để đổi tài nguyên. Chẳng qua sau đó là người tu hành càng ngày càng nhiều, tài nguyên thiếu hụt thì mới bắt đầu làm vậy. Hơn nữa đây cũng chỉ là một cái quy tắc ngầm, không có viết ở trên đạo môn phù lệnh, cho nên chúng ta chỉ cần xác định là mãng khô cáp đã chết là đã có thể nhận định nhiệm vụ lần này, bọn họ đã thành công, cũng không hề sai quy củ. Hai vị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nhất tề gật đầu, trưởng lão râu ngắn lại nói, năm đệ tử ra ngoài, chỉ có một người trở lại, chuyện này quả thực là thê con nhà bà thảm, cho bọn hắn một chút phần thưởng cũng tốt. Hơn nữa tiểu tử này sống sót như thế nào, ba người chúng ta trong lòng đều đã biết rõ, vận khí của hắn thực sự không tồi. Đã như vậy thì tại sao chúng ta không dệt hoa trên gấm, tăng thêm một phần may mắn cho hắn, nhiệm vụ này coi như là hắn thành công đi. Thanh Sam trưởng lão phụ họa cười to, đúng là như thế. Trưởng lão uy nghiêm trầm ngâm hồi lâu mở miệng, đối với bên ngoài, không cần thiết nói chuyện hắn không mang yêu đan về. Thanh Sam trưởng lão nói, sư đệ hiểu, cảnh sư huynh sợ là các đệ tử khác lấy hắn làm gương sau, chuyện này chúng ta có thể không đề cập tới. Trưởng lão uy nghiêm gật đầu, được, vậy thì chuyện này làm theo ý người đi. Ba vị trưởng lão gật đầu với nhau, chuyện này coi như đã xác định. Phương Hành thì lúc này biết điều ngồi một chút ở ngoài đại sảnh, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Hắn cũng không biết là mấy lão già này giữ mình lại, không phải là bởi vì phát hiện ra sơ hở trong lời nói của mình đấy chứ. Bất quá không bao lâu sau, ba trưởng lão đã đi ra. Trưởng lão Thanh Sam gật đầu với Phương Hành mà nói, người rất may mắn, ba người chúng ta thương lượng một chút, cảm giác được năm người các ngươi cùng nhau lĩnh phù chiếu, đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, dương danh chính nghĩa của đạo môn. Mặc dù không có thu hồi nội đan mãng khô cáp, nhưng dù sao cũng đã chém giết mãng khô cáp, lại còn tổn thất thảm trọng. Cần phải được ngợi khen. Nhiệm vụ lần này phá lệ cho các ngươi, tạm thời coi như các ngươi thành công. Ngươi đi theo ta nhận phần thưởng phù chiếu. Phương Hành nghe vậy nhất thời ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới là có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu mình. Trong lòng kinh ngạc đi theo Thanh Sam trưởng lão xuống lầu, tiến vào trong phủ chiếu đại điện, đem ngọc sách ghi chép, hậu thành nhận phủ chiếu, đổi thành Phương Hành. Cứ như vậy phù chiếu này ít nhất ở ngoài sáng cùng với hậu thành không có quan hệ. Rồi sau đó Thanh Sam trưởng lão lại nói, lần này phần thưởng trảm yêu phù chiếu, mặc dù đặc biệt cho ngươi, bất quá ngàn vạn lần nhớ kỹ. Không thể nói cho người khác biết là chúng ta đã phá lệ cho ngươi. Người khác hỏi tới, ngươi chỉ cần nói là đã mang theo yêu đan của mãng khô cáp trở lại, hết thảy theo luật mà làm là được. Phương Hành lúc này kịp phản ứng lại, vội vàng hành lễ, đệ tử đã rõ. Thanh Sam trưởng lão cười cười, ra lệnh cho đồng tử đi mang phần thưởng của Phương Hành tới. Là 100 linh thạch, 3 bình bổ khí đan, 1 lọ cố nguyên đan, 5 bình an tức đan. Tuy nhiên, những thứ này chỉ là đồ vật bình thường. Quý trọng nhất là một cái túi có chứa 3 lượng thạch tinh tán. Đây chính là tài liệu chủ yếu mà đạo môn đệ tử đột phá linh động tứ trọng, cần luyện chế, phá giai đan. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau. Có gì thì anh em có thể để lại bình luận cảm xúc bên dưới và anh em cũng có thể là like, sub và share kênh giúp mình. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người.